cùng tự do so sánh, một thân đan đạo cũng có thể vứt bỏ. Vô luận như thế nào, đều phải giúp chủ nhân luyện thành đan này, đổi lấy tự do. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không công tại Lăng Vân Quan chờ thêm 10 năm. Giết Lục Tiên Đế lấy được vạn linh huyết, tiến một bước cải thiện lấy hắn thần linh thể chất. Tất cả Long Mã Tiên Đế Tiên Thiên Long Hỏa đều bị Ninh Phàm rút ra, dung nhập vào Viêm Lôi chi hỏa ở trong. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm bắt đầu nếm thử luyện hóa mới thu lấy được hai kiện Tiên Thiên trung phẩm pháp bảo. Thủy Yêm Bình bây giờ đã là nửa tổn hại trạng thái, hắn là sẽ không tu, phải đợi hắn sau này trở về Đông Thiên, tìm tới Ô lão bát mới có thể lần nữa sửa chữa tốt, lại lần nữa sử dụng. Thái Cổ Lôi Đỉnh là phụ trợ loại pháp bảo, thiếu đi Thủy Yêm Bình, Ninh Phàm công kích loại Tiên Thiên pháp bảo liền chỉ còn Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia. Kể từ đó, luyện hóa Trảm Duyên Chi Kiếm, Định Hải Thần Châm ý nghĩa 10 phần trọng đại, có thể bổ sung Ninh Phàm tổn thất chiến lực. Trong đó, Trảm Duyên Chi Kiếm còn dễ dàng luyện hóa một chút. Kiếm này là một kiện đơn thể công kích pháp bảo, uy năng so Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia hơi yếu. Bất quá kiếm này có một cái kèm theo năng lực, có thể để cầm kiếm giả che đậy thánh nhân phía dưới tất cả thôi diễn, đem tất cả thiên cơ chặt đứt. Quân không thấy ngày đó Long An Quốc cầm Trảm Duyên Chi Kiếm xuất thủy phục kích Ninh Phàm, cũng không có bị Cơ Tạo Đại Đế suy tính ra từ đầu đến cuối. Việc này chính là Trảm Duyên Chi Kiếm công lao. Có Trảm Duyên Chi Kiếm chặt đứt thiên cơ hiệu quả, Ninh Phàm ngày sau lại lần nữa chui vào giới hà đáy sông lúc, không thể nghi ngờ có thể gia tăng không ít hệ số an toàn, chính là chuẩn thánh cũng rất khó phát giác được hắn chui vào. Trảm Duyên Chi Kiếm không bao lâu liền bị Ninh Phàm luyện hóa thu phục. Để Ninh Phàm đau đầu đến là Định Hải Thần Châm. Vật này đến nay còn đứng vững tại Lăng Vân Quan bên trong, nặng nề vô cùng liền không nói, thế mà còn không cách nào thu nhập giới bảo không gian. Ninh Phàm thật không biết nên như thế nào thu lấy kiện bảo bối này, liên tiếp mấy ngày nếm thử thu phục vật này, đều là cuối cùng đều là thất bại. Rơi vào đường cùng, Ninh Phàm đứng ở Định Hải Thần Châm trước mặt, thở dài liên tục, khi thì tự nói, nếu là châm này kích cỡ nhỏ một chút, nhẹ một chút, liền tốt, nếu là có thể chứa vào giới bảo không gian, thì tốt hơn. Nào có thể đoán được lời vừa nói ra, lập tức liền có yếu ớt cổ yêu quang mang, xuyên thấu qua Định Hải Thần Châm dì sắt khe hở bắn ra, lóa mắt vô cùng, quang hoa thẳng tới chân trời. Chủ nhân, xin mời kêu gọi tên thật của ta, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Chủ nhân, xin mời kêu gọi tên thật của ta. Ninh Phàm lại thông qua vạn cổ câu thông năng lực, nghe được Định Hải Thần Châm tiếng lòng. Tên thật của ngươi là cái gì? Ninh Phàm ánh mắt sáng lên, tựa hồ bắt được thu phục Định Hải Thần Châm mấu chốt. Tên thật của ta là Như Ý. Ta cũng không phải là hoàn chỉnh, chân thân chia ra làm 9, thân này là Như Ý bổng đệ bát thân, người duy kêu gọi ta tên thật, có thể hoàn thành nhận chủ. Như Ý bổng. Ninh Phàm ở sâu trong nội tâm, mới vừa vặn xuất hiện cái tên này, Định Hải Thần Châm mặt ngoài dì sắt, liền bắt đầu từng mảnh chóc từng mảng, lộ ra phía dưới tuyên cổ bất biến thần quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lăng Vân Quan kịch liệt đung đưa, giới hà mặt nước càng là sóng dữ ngập trời, bị Như Ý bổng thần thông quấy đến không được an bình. Dì sắt chóc từng mảng, Như Ý bổng từ dài mấy trăm trượng độ không ngừng rút ngắn, dần dần trở nên chỉ có tề mi côn cao như vậy. Ninh Phàm trong lòng biết, từ hắn gọi ra bổng này tên thật trong nháy mắt, liền hoàn thành bổng này nhận chủ. Bổng này kích cỡ thu nhỏ đằng sau, trọng lượng cũng giảm bớt rất nhiều, ước chừng là 3 thanh nghịch hải kiếm trọng lượng. Ninh Phàm một tay còn cầm không được Như Ý bổng, nhưng nếu là hai tay vung vẩy, liền có thể miễn cưỡng huy động bổng này. Một gậy xuống dưới, chỉ có trọng lượng liền đủ để nện đến lục kiếp tiên đế thổ huyết. Nếu như lại tính cả nó tiên thiên trung phẩm pháp bảo uy năng, một gậy đánh nổ một tên lục kiếp tiên đế nhục thân, đều không phải là việc khó, uy năng còn cao hơn Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia ra rất nhiều. Đương nhiên, lấy Ninh Phàm bây giờ khí lực, như toàn lực phát huy Như Ý bổng uy năng, vung vẩy 2-3 bổng liền sẽ khí lực hao hết, suy yếu đến run chân. Bổng này, cũng không phải là hắn hôm nay thế nhưng là tự nhiên sử dụng, từ tính thực dụng tới nói. Ngược lại không bằng Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia. Nhận chủ đằng sau, Như Ý bổng đã có thể tùy tâm thu nhập giới bảo không gian. Cất giữ vật này không còn là khốn nhiễu Ninh Phàm vấn đề. Lại cái này Như Ý bổng còn bổ sung một cái. Định Hải. năng lực, tiên thiên trung phẩm bên trong, không có bất kỳ cái gì một kiện thủy hành pháp bảo, có thể ở bảo vật này trước mặt khoe oai. Ninh Phàm cũng không có lập tức đem Như Ý Bổng thu nhập giới bảo không gian, bởi vì hắn chợt phát hiện, cái này Như Ý Bổng tại nhận chủ đằng sau, mặt ngoài thế mà nổi lên một chút nhỏ bé chữ, quang, đều là văn tự cổ đại. Những văn tự này là từ đấu tiên vực thường dùng cổ thần văn tự. Ninh Phàm đem những văn tự này đọc xong về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dư tại thứ 6 mộng, xem bàn cổ khai thiên, tại thứ 7 mộng, xem hồ điệp nghịch thiên, tại thứ 8 mộng, hóa thạch viên loạn thiên, vượn này vứt bỏ ta ma niệm, nghịch ta sinh tự ý, không muốn quy vị. Dư dốc hết thủ đoạn, nát thứ 8 mộng, cuối cùng mất ma niệm, đành phải chín châm, gặp châm như mặt, tiếc vậy. Dư mộng châm này tên vốn là Như Ý Kim Cô Bổng, bởi vì Kim Cô hai chữ chẳng lành, chính là vứt bỏ tại Tây Sơn, vẻn vẹn lưu Như Ý niệm, hàng chín châm tại Nghịch Hải, Vĩnh Trấn Tiên Hải Môn. Không phải do Ninh Phàm không sợ hãi, những văn tự này, thế mà lộ ra tử đấu tiên hoàng độc nhất vô nhị khí tức. Đây rõ ràng là tử đấu tiên hoàng tự tay viết. Hẳn là, bảo vật này đúng là tử đấu tiên hoàng từng đã dùng qua đồ vật hay sao? Lai lịch càng như thế to lớn. Lại hàng chữ này bao hàm bí ẩn, phải chăng có chút quá nhiều? Bàn cổ khai thiên, hồ điệp nghịch thiên, thạch viên loạn thiên, đều là có ý tứ gì? Tại Ninh Phàm hàng phục định hải thần châm trong nháy mắt, đường thủy thứ 6 trong thần điện, đại thần ti đột nhiên biến sắc, giật nảy cả mình. Cây kia không người nào có thể hàng phục ngoan thiết, lại bị người hàng phục. Ngay sau đó bấm ngón tay diễn tính, muốn tính toán định hải thần châm là như thế nào bị Ninh Phàm hàng phục. Đáng tiếc Ninh Phàm thân phụ Trảm Duyên Chi Kiếm, đại thần ti căn bản tính không ra quá trình cụ thể. Hắn không phải có thể vạn cổ câu thông thần linh, nghe không được định hải thần châm tên thật. Hắn không phải Như Ý Bổng chủ nhân, không nhìn thấy tử đấu tiên hoàng lưu tại côn bổng bên trên văn tự. Hắn chỉ biết này côn từ xưa đến nay, hết thảy 9 cái, từ tử đấu tiên vực lịch sử bắt đầu, liền từ không cái gì một cây có thể bị tử đấu tiên hoàng bên ngoài tu sĩ hàng phục. Ninh Phàm có thể làm đến vô số chân giới tu sĩ không cách nào làm được sự tình, đối với Ninh Phàm kiêng kỵ, không khỏi cao đến chưa từng có. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1131, Thủy Thánh tiền bối. Thời gian qua đi một năm, chữa thương kết thúc, Ninh Phàm rốt cục tự mình cùng Thái Uyên Độ lấy được liên lạc, báo cáo ngày đó một trận chiến tường tình. Đồng thời Ninh Phàm cũng từ Thái Uyên Độ phương diện thu hoạch được tin tức. Bây giờ không chỉ là hắn chỗ đường thủy thứ 11 hoàn toàn thu phục, thứ 2, thứ 5, thứ 7 đường thủy đồng dạng toàn cảnh thu phục. 1, 4, 8, 10, 12 đường thủy cũng đều đến giai đoạn kết thúc, ít thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm, đều có thể toàn cảnh thu phục. Chỉ có kết nối Tây, Bắc, Nam tam đại thiên giới 3, 6, 9 đường thủy, xuất hiện cùng dị tộc rằng co cục diện, bên kia tình hình chiến đấu bắt đầu có gay cấn xu thế. Nghe nói hiện nay ngay cả một chút phó minh chủ đều được phái đến tam lục cửu đường tiền tuyến đi. Ninh Phàm chủ động xin đi giết giặc, muốn rời khỏi 11 đường, tiến về tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt tam lục cửu đường tham chiến. Đáng tiếc bị Thương Đế bác bỏ xin mời. Tam lục cửu đường tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt, quân địch tiên đế số lượng lại cũng không nhiều, chỉ cần dùng nhiều chút thời gian luôn có thể hoàn thành công lược. Hiền đệ chớ có quên, thu phục thủy quan chỉ là ta các loại kế hoạch bước đầu tiên. Lần này dị tộc chi loạn sở dĩ sẽ xảy ra, truy cứu nguyên nhân là bởi vì đáy sông Tiên Hoàng phong ấn xảy ra vấn đề. Một khi thủy quan thu sạch phục, chính là vi huynh hành động thời điểm, đến lúc đó vi huynh sẽ không thể không mạo hiểm tiến về đáy sông, tiến về dị tộc tim gan chi địa, hoàn thành chữa trị Tiên Hoàng phong ấn hành động vĩ đại. Việc này hung hiểm vạn phần. Không biết hiền đệ suy tính được như thế nào, có bằng lòng hay không tham dự lần hành động này. Tự nhiên là muốn tham gia. Ninh Phàm rất nhanh liền cho Thương Đế khẳng định trả lời chắc chắn, khiến cho Thương Đế bọn người vui mừng quá đỗi. Người có tên, cây có bóng. Việc này xác định có Ninh Phàm gia nhập về sau, tất cả mọi người lòng tin đều lên thăng lên không ít. Chỉ trách trong Đông Thiên, có quá nhiều Ninh Phàm người quan tâm, chỉ vì điểm này. Bất luận chữa trị Tiên Hoàng phong ấn hành động đến cỡ nào nguy hiểm, Ninh Phàm cũng sẽ không từ chối việc này. Hắn đã không cần tiếp tục cân nhắc chuyện này. Vừa nghĩ tới lại có mười mấy năm, hắn liền muốn tiến đến chữa trị Tiên Hoàng Phong ấn. Ninh Phàm liền cũng không nóng lòng chạy đến đường thủy khác cùng dị tộc tiểu đả tiểu nháo. Tiếp tục tăng thực lực lên, để cao lần này hành động xác suất thành công mới là trọng yếu nhất a. Mấy ngày về sau, Ninh Phàm man thiên quá hải, lại một lần nữa hóa thân thành cá, lẻn vào đến giới hà đáy sông. Lần này, hắn không có gióng trống khua chiêng lặn xuống nước, mà là lặng lẽ hành động, ngay cả bản quan tu sĩ đều giấu giếm đi qua. Bởi vì Ninh Phàm trước đó biến thân qua Thái Sơn ngư cướp đoạt định hải thần châm, lại từng không nhìn giới hà tự lực giết vào trong nước xử lý Long Mã Thái Tử, tất cả dị tộc đều bị Ninh Phàm hành vi hù dọa. Bọn hắn không ngờ tới thân là Đông Thiên tu sĩ Ninh Phàm, còn có bực này bản sự, có thể tại đáy sông tới lui tự nhiên, còn có thể ngụy trang thành dị tộc, để cho người ta không phân biệt được. Trong lúc nhất thời, 11 đường các đại tộc đàn như lâm đại địch, sợ Ninh Phàm sẽ ngụy trang thân phận chui vào đáy sông, ám sát cường giả các tộc. Các đại thủy tộc đều ở vào độ cao cảnh giới trạng thái, Ninh Phàm vừa vào nước, liền hiện việc này. Trước, không có việc gì tại đáy sông tuần tra dị tộc trở nên nhiều hơn. Thứ yếu, khi Ninh Phàm ngụy trang thành một cái nhận tổ quy tông quái niêm ngư, muốn lẫn vào trong quái niêm tộc ăn cắp âm trầm một lúc, thế mà trực tiếp bị quái niêm tộc cường giả cấm chỉ vào thành, lý do là hắn dáng dấp lạ mặt. Đặc thù thời kỳ, tất cả gương mặt là không được đi vào tộc địa. Ninh Phàm lại ngụy trang thành băng mục ngư, hải hoàng lý, hỏa xí lý. Kết quả những này tộc đàn giống như quái niêm tộc, căn bản không cho hắn trà trộn vào đi cơ hội. Rất hiển nhiên, lần này vào nước, cùng lần trước tình huống thực tế khác biệt, không thể tái sử dụng lần trước xáo lộ, ngụy trang thành nơi khác thủy tộc, nhận tổ quy tông, cố ý phạm tội, huyễn thuật khống địch, nhốt vào lòng đất khoáng mạch. Đây là Ninh Phàm lần trước sử dụng xáo lộ, mặt quỷ ẩn thân, chảm duyên kiếm ngăn cách thiên cơ, trực tiếp ẩn thân chui vào đối phương tộc địa, huyễn thuật điều khiển đối phương tộc trưởng, tùy tiện tìm lý do mở ra lòng đất khoáng mạch, thừa cơ chui vào. Đây là Ninh Phàm lần này sử dụng xáo lộ. Không thể không nói, chảm duyên kiếm hết sức tốt dùng, cùng mặt quỷ phối hợp cùng một chỗ, chính là các tộc cảm giác trận pháp, đều không phát hiện được Ninh Phàm xâm lấn. Bởi vì lần này là ẩn thân hành động, Ninh Phàm không cần chuyên môn chọn lựa loài cá tộc đàn xâm lấn, chỉ cần là tiên đế phía dưới thế lực, đều bị hắn vào xem. Tiên đế cấp bậc tộc đàn, Ninh Phàm không có trộm cắp, bởi vì hắn hiện, tiên đế tộc đàn âm trầm một khoáng mạch, thế mà cùng tiên tôn, tiên vương tộc đàn khoáng mạch, trên cách cục có to lớn khác biệt. Tiên đế tộc đàn âm trầm một khoáng mạch, cũng không biết vì sao, cùng đông giới hà tiên hoàng phong ấn cách cục tương liên. Nếu như Ninh Phàm động tiên đế thế lực âm trầm mộc, tựa hồ sẽ đối với tiên hoàng phong ấn tạo thành phá hư. Ninh Phàm đã hạ quyết tâm, muốn tham dự vào trong hành động chữa trị tiên hoàng phong ấn, lại chỗ nào chịu chủ động chạy tới phá hư tiên hoàng phong ấn. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Nếu như bởi vì hắn ham tiên đế tộc đàn 800 triệu âm trầm mộc, dẫn đến tiên hoàng phong ấn chữa trị cuối cùng thất bại, hắn coi như muôn lần chết không chuộc. Lặp đi lặp lại cân nhắc phía dưới, hắn bỏ đi trộm lấy tiên đế tộc đàn âm trầm mộc dự định, chỉ chuyên tâm trộm cắp tiên tôn tiên vương tộc đàn. Một ngày về sau, Ninh Phàm đường cũ trở về, lẻn về quái niêm tộc. Sau 3 ngày, Ninh Phàm lặng lẽ từ quái niêm tộc rời đi, từ quái niêm tộc mang đi hơn 200 cân 800 triệu âm trầm mộc, cùng mấy trăm đầu lòng đất mộc khí ngưng tụ mà thành tinh thuần mộc long. Ngày thứ tư, Ninh Phàm vào xem băng mục tộc, thu hoạch được 800 triệu âm trầm mộc 94 cân. Ngày thứ 7, Ninh Phàm vào xem hải hoàng lý tộc. Ngày thứ 11, Ninh Phàm vào xem. Cùng lần trước khác biệt, bởi vì phẩm giai cao nhất thái cổ lôi đỉnh, viêm lôi chi hỏa đều bị thập lục tâm đan chiếm dụng, Ninh Phàm không có nóng lòng khai lò luyện đan, mà là trước đem đồ vật lưu tại trong tay. Chỉ trước mắt, 10 tháng đi qua, toàn bộ 11 đường thủy vực, bàn bạc hơn 100 cái tiên tôn, tiên vương thế lực, toàn bộ bị Ninh Phàm trộm một lần. Phóng nhãn đường thủy thứ 11, ngoại trừ những tiên đế kia tộc đàn, còn sót lại 800 triệu âm trầm mộc toàn bộ vào Ninh Phàm túi. Phàm nhân hình dung giàu có, thường nói phú khả địch quốc. Ninh Phàm cảm thấy mình không thể nói là phú khả địch quốc, hắn hẳn là giàu có thể địch Đông Thiên, địch Tứ Thiên mới chuẩn xác. Trộm xong 11 đường thủy vực, hắn hết thảy đạt được hơn 24,000 cân 800 triệu âm trầm mộc. Nếu là toàn bộ lấy ra luyện chế vô lượng đan, nói không chừng đủ tứ thiên phía trên tất cả toái niệm lão quái, toàn bộ đột phá vạn cổ tiên tôn đâu. Dù sao phổ thông toái niệm đỉnh phong đột phá tiên tôn, chỉ cần chỉ là 500 khỏa vô lượng đan như vậy đủ rồi. Ninh Phàm thì lại khác, hắn thần linh phế thể quá bá đạo, lúc trước thế nhưng là dùng hết mấy vạn khỏa vô lượng đan, mới làm cho tu vi toàn bộ đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Lại vạn cổ cảnh giới tu luyện, mỗi đề cao một cấp bậc, vô lượng đan hiệu dụng đều sẽ giảm bớt một nửa, điểm này cùng bước đầu tiên toái hư cảnh giới tu luyện có chút cùng loại, đối với vô lượng đan tiêu hao sẽ thật to tăng lên. Kể từ đó, Ninh Phàm giờ phút này trong tay 800 triệu âm trầm mộc tuy nhiều, nhưng cũng không nắm chắc được nuốt mất những này âm trầm mộc về sau, cụ thể có thể làm tu vi cất cao đến cấp độ gì. Tham lam là nhân loại bản tính, Ninh Phàm cũng không thể ngoại lệ, bởi vì những này 800 triệu âm trầm mộc đều là địch nhân vật tư, Ninh Phàm không để ý lại nhiều tham một chút. Chỉ trộm 11 đường thủy vực làm sao có thể đâu. Vừa lúc tại trong Ninh Phàm trộm đồ 10 tháng, khoảng cách 11 đường hơi gần 12 đường thủy vực đã hoàn thành toàn cảnh thu phục. Ninh Phàm quyết tâm liều mạng, thế mà trực tiếp bơi đến thứ 12 đường thủy, bắt đầu trộm cắp 12 đường âm trầm mộc. 12 đường âm trầm mộc số lượng dự trữ, không có 11 đường nhiều, chỉ 9 tháng không đến, Ninh Phàm liền trộm sạch 12 đường tiên tôn, tiên vương thế lực, không có bất kỳ người nào phát giác. Xảo chính là, trong 9 tháng này, thứ 10 đường thủy vực cũng toàn cảnh thu phục, đồng dạng hoàn thành toàn cảnh thu phục, còn có thứ nhất đường thủy. Thế là Ninh Phàm không khách khí chạy đến thứ 10 đường thủy trộm lớn trộm đặc biệt, chờ hắn trộm xong thứ 10 đường, trừ 3, 6, 9 đường thủy bên ngoài, đường thủy khác đã toàn bộ hoàn thành toàn cảnh thu phục. Theo lý thuyết, Ninh Phàm trộm xong thứ 10 đường, hẳn là tiện đường tiến về thứ 9 đường, có thể thứ 9 đường tình huống có chút đặc thù, Ninh Phàm bằng vào vô biên vũ niệm, từ đường thủy này cảm thấy chuẩn thánh tồn tại, lại không dừng một cái, mà là hai cái. Cân nhắc đến đường thủy thứ 9 kết nối với Nam Thiên, vị trí địa lý nhất là trọng yếu, sẽ có hai tên dị tộc chuẩn thánh tòa chấn, cũng không kỳ quái. Bởi vì có chuẩn thánh trực tiếp tòa chấn nơi đây, Ninh Phàm không có tại thứ 9 đường làm càn, hắn hiện thứ 9 đưa ở an khoáng mạch, trong bóng tối có hai vị chuẩn thánh kia vô số cấm chế làm cảm giác, chỉ cần có người một mình mở ra lòng đất khoáng mạch, tất nhiên sẽ bị hai tên chuẩn thánh kia lân cận hỏi thăm. Kể từ đó, Ninh Phàm không thể không buông tha thứ 9 đường, vượt qua chạy tới thứ 8 đường thủy, trộm lớn trộm đặc biệt. Trộm xong thứ 8 đường thủy, lại trộm thứ 7 đường thủy, đến đường thủy thứ 6, Ninh Phàm hiện nơi này chuẩn thánh số lượng lại có 6-7, hắn càng thêm không dám làm loạn. Đường thủy thứ 6 kết nối Bắc Thiên, thông hướng Bắc Thiên trên đường thủy, chuẩn thánh số lượng xa thông hướng Nam Thiên đường thủy, truyền ngôn Bắc Thiên thế cục hung hiểm nhất. Bây giờ xem ra lời nói đó không hề giả dối. Ninh Phàm bỏ qua cho thứ 6 đường, trộm khắp thứ 5, thứ 4 đường, lại vòng qua có một tên chuẩn thánh trấn giữ thứ 3 đường, đi thứ 2, thứ nhất đường. Chờ Ninh Phàm trộm khắp toàn bộ Đông Giới Hà, trở lại Lăng Vân Quan, cách hắn lần thứ 2 chui vào Giới Hà, đã qua dòng dã 11 năm. Trong huyền âm giới 800 triệu âm trầm mộc tổng lượng, đạt đến kinh khủng 22 vạn cân. Bực này số lượng 800 triệu âm trầm mộc, đủ để cho toàn bộ tứ thiên chuẩn thánh toàn bộ điều động, đến ăn cướp Ninh Phàm. Ninh Phàm biết nặng nhẹ, hắn tuyệt sẽ không để ngoại nhân biết được chuyện này. Hắn không phải thánh mẫu, càng sẽ không đem những này 800 triệu âm trầm mộc phân cho Đông Thiên Tu Sĩ. Bởi vì hắn biết, Đông Thiên Tu Sĩ lại nhìn chung đại nghĩa, cuối cùng vẫn là có tư tâm. Cổ nhân nói, kết đảng có thể cùng chung hoạn nạn, không thể chung phú quý. Lại mây, đại ân tức đại thù, đại chiến sắp đến, nếu như hắn phân ra đại lượng 800 triệu âm trầm mộc cho mặt khác Đông Thiên Tu Sĩ, thu hoạch chỉ sợ không phải cảm kích, mà là vô số người tham lam cùng tính toán. Nguyên bản nhất trí đối ngoại Giới Hà hội minh, thậm chí khả năng bởi vì đại lượng 800 triệu âm trầm mộc dụ hoặc mà lục đục với nhau, sụp đổ, liền xem như thần hư song đế, liền xem như bạch lão ma. Lại có cái nào quá trình tu luyện không cần vô lượng đan đâu. Đối với loại tồn tại kia, chút ít vô lượng đan có lẽ không để vào mắt. Đại lượng mà nói, thì đủ để vì bọn họ trải bằng thông hướng chuẩn thánh con đường. Ai biết bọn hắn biết được việc này, sẽ làm như thế nào làm. 11 năm trôi qua, mấy hương hỏa nô kia tử hồ mau đem ta thập lục tâm đan luyện tốt, như vậy, liền có thể đưa ra thái cổ lôi đỉnh, viêm lôi chi hỏa, đến luyện chế vô lượng đan. Còn có một chút, 10 phần phiền phức. Ta mặc dù người mang đại lượng 800 triệu âm trầm mộc, có thể vô lượng đan luyện chế, cũng không phải chỉ cần vật này liền đầy đủ, còn cần mặt khác dược liệu. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm lập tức có chút nhức đầu, đây thật là hạnh phúc phiền não. Hắn muốn từ nơi nào lấy tới ngang nhau số lượng mặt khác nguyên liệu đâu. Đông Thiên khẳng định vơ vét không ra nhiều dược liệu như vậy, ngay cả số lẻ đoán chừng đều không đủ. Quả nhiên, chỉ có thể dựa vào cổ quốc giao dịch trận rồi sao? Ninh Phàm thông qua cổ quốc giao dịch trận, cùng tên kia thông thiên giáo lão giả lấy được liên hệ. Đáng tiếc lần này, đối phương không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ai? Khó, quá khó khăn. Đạo hữu dược liệu cần thiết số lượng quá khổng lồ, mỗi một loại thế mà đều tốt hơn mấy chục vạn cân. Giáo ta trong kho hàng, căn bản không có nhiều như vậy hàng tồn, ngay cả số lẻ cũng khó khăn gom góp. Phải biết trước đó hàng tồn, đều bị nào đó chân giới đại tông một hơi toàn bộ mua hết. Lại cho dù dược liệu đầy đủ, bực này số lượng dược liệu, giá cả cũng sẽ không thấp hơn 10,000 kim. Không dối gạt đạo hữu, vần đạo ở trong giáo địa vị cũng không tính cao, quyền lực tương đối có hạn, giúp đạo hữu ký sổ mấy trăm kim đô đã đánh bạc mặt mo. Nếu là 10,000 kim trở lên giao dịch, tha thứ bần đạo hữu tâm vô lực a. Lão giả khẩu khí 10 phần thẳng thắn, hắn là thật không có bản sự kia, giúp Ninh Phàm mở 10,000 kim hóa đơn tạm. Nghe vậy, Ninh Phàm cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, cũng không có ép buộc lão giả đi làm bực này rõ ràng ra phạm vi năng lực sự tình. Nói đến, chuyện này thật sự là quá buồn cười. Người khác luyện chế vô lượng đan đều là thiếu khó tìm nhất 800 triệu âm trầm mộc, hắn ngược lại tốt, không thiếu âm trầm mộc, ngược lại thiếu các loại tiện nghi vật liệu. Lão giả bản đang thở dài, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, vui vẻ nói, đúng rồi, vần đạo nơi này có một tin tức, có lẽ có thể đến giúp đạo hữu. Đạo hữu còn nhớ cho ta dạy giao dịch trận loại thứ hai cách dùng. Ninh Phàm thoảng qua suy tư, đáp, đương nhiên nhớ kỹ. Cổ quốc giao dịch trận một phương diện có thể trực tiếp từ trong thông thiên giáo mua sắm, một phương diện khác, còn có thể cùng chư thiên ngoại giới tu sĩ, tiến hành tự mình giao dịch. Bất quá tại hạ nhớ kỹ đạo hữu đề cập qua, nếu là tu sĩ tự mình giao dịch, lại bởi vì tránh đi cổ quốc cây cân lực lượng, sinh ra to lớn giao dịch phong hiểm, ước chừng 1/3 giao dịch, sẽ bởi vì thời không loạn lưu mà thất bại, tiền hàng hay không? Lão giả, không sai. Tu sĩ tự mình giao dịch, phong hiểm xác thực rất lớn, nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ có loại biện pháp này khả năng giúp đỡ đạo hữu gom góp tài liệu luyện đan. Ta xem đạo hữu mua sắm những dược liệu này, là muốn luyện chế vô lượng đan a. Lại đạo hữu thu dược liệu, mỗi một loại số lượng đều 10 phần to lớn, hết lần này tới lần khác không thu trong đó chân quý nhất 800 triệu âm trầm mộc. Ta đoán đạo hữu trong tay, nhất định có đại lượng 800 triệu âm trầm mộc. Thế nhưng là như vậy. Ninh Phàm, không tệ. Lão giả, tha thứ bần đạo mạo muội hỏi một câu, đạo hữu trên tay cụ thể có bao nhiêu 800 triệu âm trầm mộc? Nếu là hơn 10 vạn cân, bần đạo nơi này có một cái kiếm bụn không lỗ sinh ý, nguyện ý cung cấp cho đạo hữu, có thể giải đạo hữu khẩn cấp. Ninh Phàm, ồ, xin lắng tai nghe. Lão giả, chuyện là như thế này, tại trong cao đẳng huyễn mộng giới nào đó, có một tên thủy thánh tiền bối tại giáo ta bày cầu hàng tin tức, cần 10 vạn cân trở lên 800 triệu âm trầm mộc. Ninh Phàm nghe vậy, cười khổ nói, trong tay của ta 800 triệu âm trầm mộc, cũng không tính bán ra. Hắn dự định giữ lại chính mình tăng cao tu vi đâu, bán lấy tiền làm gì? Ngốc a. Lão giả, cũng không phải. Cũng không phải là phổ thông bán ra, như thế thủy thánh tiền bối nguyện ý lấy vật đổi vật, trên tay của nàng tựa hồ có đại lượng thành phẩm vô lượng đan, nguyên lai lấy ra trao đổi 800 triệu âm trầm mộc. Ninh Phàm ánh mắt sáng lên, lấy vật đổi vật. Nếu ta cầm âm trầm mộc trực tiếp đổi hắn thành phẩm vô lượng đan, không chỉ có thể giảm bớt thu thập mặt khác dược liệu dườm giả ước đại lượng lúc luyện đan ở giữa, đây cũng là một cọc không tệ giao dịch, chỉ không biết đối phương giao dịch tỷ lệ là bao nhiêu. Lấy Ninh Phàm thủ pháp luyện đan, một cân 800 triệu âm trầm mộc, đại khái có thể ra 2 viên vô lượng đan. Đương nhiên, như hắn thông qua đại lượng luyện chế, tích lũy kinh nghiệm, xác suất thành công hẳn là còn có lên cao không gian, có thể làm được 1 cân 1 3 viên đan. Cân nhắc đến giao dịch phong hiểm vấn đề, cùng với khác dược liệu chi phí, luyện đan thời gian chi phí, chỉ cần đối phương mở ra giá cả, đạt tới 2 viên đan dược 1 cân vật liệu gỗ, hắn liền nguyện ý tiến hành cuộc giao dịch này. Nếu là thấp hơn cái tỷ lệ này, thì hắn liền cần suy nghĩ thật kỹ suy tính. Lão giả, đạo hữu yên tâm, vần đạo nếu nói giao dịch này sẽ kiếm bụn không lỗ, tỷ lệ chắc chắn làm cho đạo hữu hài lòng. Đối phương nguyện ý ra 4 khỏa vô lượng đan, đổi lấy 1 cân âm trầm mộc. Đạo hữu mỗi lấy thêm ra 10 vạn cân âm trầm mộc, vị tiền bối kia liền nguyện nhiều gia tăng 1 viên đan dược tỷ lệ. Nói cách khác, nếu như Ninh Phàm tiến hành là 22 vạn cân vật liệu gỗ giao dịch tỷ lệ chính là 1:5. Cái tỷ lệ này so với hắn tâm lý mong muốn cao nhiều lắm. Coi như cuối cùng tới tay vô lượng đan sẽ tổn thất 1/3, tỷ lệ cũng có thể qua so sánh 3, quá có lợi. Lão giả lại nói, vị tiền bối kia thu mua 800 triệu âm trầm mục có khác công dụng, cho nên mới bỏ được đến cầm không cần đến vô lượng đan làm khoản này mua bán lỗ vốn. Như đạo hữu đối với khoản giao dịch này cố ý, vần đạo có thể đem vị tiền bối kia thông tin phương thức báo cho đạo hữu, cũng giúp đạo hữu liên hệ vị tiền bối kia, để nàng mở ra cổ quốc giao dịch trận, chờ đợi đạo hữu liên lạc. Lại cực khổ. Mấy ngày về sau, Ninh Phàm lấy cổ quốc giao dịch trận liên hệ vị kia thông thiên giáo lão giả, biết được tên kia thủy thánh tiền bối đã nhín chút thời gian, chính mở ra giao dịch trận chờ đợi Ninh Phàm liên lạc. Kết quả là, Ninh Phàm đổi dùng một loại khác chuyên môn tự mình giao dịch cổ quốc giao dịch trận, tại trong trận pháp thâu nhập vị kia thủy thánh tiền bối địa chỉ. Chư thiên vạn giới, vạn cái là hư chỉ, thế gian này thế giới số lượng, nguyên bản là vô cùng vô tận, khó dòm nó bên cạnh. Nếu như không biết đối phương địa chỉ, Ninh Phàm muốn cùng đối phương cổ quốc giao dịch trận hoàn thành khung, độ khó không thua tại toàn bộ Đông Thiên tìm kiếm một hạt bụi nhỏ. Biết địa chỉ liền dễ dàng hơn nhiều. Ninh Phàm là không nguyện ý bại lộ chính mình huyễn mộng giới địa chỉ, nhưng đối phương tựa hồ không có cố kỵ này, đánh dấu địa chỉ là Tiểu Sơn Giới. Đằng sau thì là một nhóm lớn tọa độ. Theo thông thiên giáo lão giả kia lời nói, Tiểu Sơn Giới tựa hồ là một cái cao đẳng huyễn mộng giới, có thể thay nghén thánh nhân. Bởi vậy quan chi, Ninh Phàm ở huyễn mộng giới, tuyệt đối không phải cái gì cao đẳng huyễn mộng giới, dù sao sinh ra không ra thánh nhân. Đinh đinh đinh, là song phương cổ quốc giao dịch trận thông tin kết nối thanh âm. Ninh Phàm còn chưa mở miệng, cổ quốc giao dịch trận một chỗ khác, liền trước truyền đến một đạo dịu dàng dễ nghe thanh âm cô gái. Ngươi tốt. Đối phương rất có lễ phép hỏi một tiếng tốt. Nữ nhân. Ninh Phàm khẽ giật mình. Hắn chỉ biết là muốn cùng hắn giao dịch chính là một tên thủy thánh tiền bối, cũng không biết là nữ tử. Nữ nhân có gì không ổn a? Đối diện nữ tử tựa hồ có chút không vui, nhưng coi như không vui, nàng như cũ biểu hiện được tương đương hữu lễ, không vội không buồn, tựa hồ cũng không có thật sự tức giận. Ninh Phàm tự biết thất lễ, áy náy nói, thật có lỗi, không có quá nhiều giải thích. Dù sao chỉ là một trận giao dịch duyên phận, giao dịch xong, đại khái là nhất phách lưỡng tán. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1132, thần cách, phụ thần, Linh tiểu thư Ninh Phàm không có cùng vị nữ thánh kia xâm nhập giao lưu dự định, đối phương tựa hồ cũng không có ý định cùng hắn nhiều lời, để tránh liên lụy đến nhân quả gì. Ninh Phàm đối với đối phương hiểu rõ, giới hạn tại đối phương chỗ vị diện danh xưng, cùng đối phương ở trong thông thiên giáo sử dụng khách quý danh hiệu. Ninh Phàm là thông thiên giáo thanh đồng cấp khách quý, giao dịch lúc sử dụng danh hiệu là sát sinh hồ. Đối phương thì là bạch ngân cấp khách quý, danh hiệu Linh tiểu thư. Khi biết được Ninh Phàm lại có 22 vạn cân 800 triệu âm trầm mục về sau, vị kia Linh tiểu thư rõ ràng có chút kích động, không kìm được vui mừng. Trên người đạo hữu âm trầm mục, có thể hay không toàn bộ chuyển nhượng cho ta? Mỗi cân vật liệu gỗ, thiếp thân nguyện ra 55 khỏa hạ phẩm vô lượng đan trao đổi, 55 khỏa. Ninh Phàm kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng lần này giao dịch có thể đạt thành 1:5:10 tỷ lệ, liền coi như là thành công, không nghĩ tới đối phương trực tiếp cho cao như vậy tỷ lệ. Thế nào, đạo hữu ngại cái tỷ lệ này quá thấp? đạo hữu chỗ vị giới tình hình, thiếp thân không biết. Bất quá tại thiếp thân vị giới, cái giá tiền này đã là giá thị trường gấp mấy lần. Nếu không có thiếp thân nhu cầu cấp bách vật này, là không thể nào ra đến cao như thế giá. Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy, thân ở một vị khác mặt Linh tiểu thư, giờ phút này tựa hồ nhăn nhăn đôi mi thanh tú, cười khổ giải thích nói. Không, cái tỷ lệ này cũng không thấp, chính là bởi vì tỷ lệ có chút cao, tại hạ mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Liền lấy cái tỷ lệ này giao dịch tốt. Ngươi trước cho ta truyền tống chút vật liệu gỗ, ta muốn nghiệm một chút vật liệu gỗ phẩm chất. Đối diện lại nói, nguyên ứng như vậy. Ninh Phàm gật gật đầu, lấy cổ quốc giao dịch trận liên tiếp truyền tống 10 phần vật liệu gỗ, truyền tống đến tiểu sơn giới, mỗi bản 1 cân. Đạo hữu thật thú vị, ta chỉ nghiệm một phần vật liệu gỗ như vậy đủ rồi, đạo hữu lại truyền 9 phần vật liệu gỗ tới. Đạo hữu chắc là lần thứ nhất cùng người tự mình giao dịch đi, là tại khảo thí không gian loạn lưu thôn phệ giao dịch hàng hóa tỷ lệ sao? Đối diện Linh tiểu thư cười cười, nàng chính là thánh nhân, lòng dạ như biển. Ninh Phàm đang suy nghĩ gì, nàng tự nhiên có thể nhìn ra một chút. Ninh Phàm không có phủ nhận, cười cười, xem như thừa nhận Linh tiểu thư suy đoán, nội tâm thì bởi vì khảo thí ra kết quả, có chút ý động. 9 phần, 10 phần vật liệu gỗ, thế mà có thể có 9 phần truyền tống thành công. Truyền tống xác suất thành công rất cao nha, tổng cộng đến 9 thành. Căn cứ thông thiên giáo thuyết pháp, người bình thường nếu không thông qua cổ quốc cây cân tiến hành giao dịch hàng tiến hành vị giới truyền tống lúc, thường thường sẽ có 1/3 hàng bị không gian loạn lưu chỗ nuốt. Ninh Phàm không biết mình tiếp cận 9 thành truyền tống xác suất thành công là sự kiện ngẫu nhiên hay là khí vận cho phép. Nếu là sự kiện ngẫu nhiên thì cũng thôi đi, nhưng nếu là tự mình giao dịch xác suất thành công, coi là thật chịu khí vận ảnh hưởng, thì hắn sẽ có một cái ý nghĩ to gan, muốn thử một chút. Tuyệt đại đa số vạn cổ tiên tôn cũng chỉ là tiên vận 1-2 màu khí vận, Ninh Phàm cũng đã tiên vận màu thứ 5 trong đồng cấp, tuyệt đối thuộc về vận khí nghịch thiên tồn tại. Đương nhiên, bởi vì gần đây xử lý tiên đế có chút nhiều, hắn khí vận trên thực tế còn có thể càng nghịch thiên. Ồ, hàng hóa phẩm chất coi như không tệ đâu, nếu như thế, có thể bắt đầu giao dịch. 22 vạn cân hàng số lượng hơi lớn, như vậy đi, chúng ta từng nhóm tiến hành giao dịch. Đạo hữu mỗi cho ta truyền tống 1.000 cân vật liệu gỗ, ta sẽ cho đạo hữu truyền tống 5.000 khỏa vô lượng đan. Thu hàng phương diện vấn đề, liền y theo cổ quốc giao dịch lệ cũ tới đi. Nếu như đạo hữu phát ra hàng hóa bị không gian loạn lưu chỗ nuốt, cần tự hành gánh chịu tổn thất, một lần nữa bổ hàng. Nói cách khác, đạo hữu cuối cùng có thể giao cho thiếp thân trong tay vật liệu gỗ, khẳng định là không đủ 22 vạn cân, thiếp thân sẽ chỉ thanh toán phương diện này hàng hóa tiền hàng. Đạo lý đồng dạng, thiếp thân phát ra đan dược, nếu như đạo hữu cũng không thu đến, thiếp thân cũng là cần phát lại bổ sung. Ninh Phàm đã sớm hướng thông thiên giáo phương diện hỏi thăm qua những này lệ cũ, đối với những này điều khoản, hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lại cổ quốc giao dịch trận truyền tống thành công, sẽ phát ra trận pháp quang mang nhắc nhở trận chủ, có điểm này chỗ tốt, cũng là không lo lắng đối phương thu đến hàng hóa đằng sau giấu giếm mà không báo. Chỉ bất quá tại chính thức cùng Linh tiểu thư tiến hành trước khi giao dịch, Ninh Phàm còn có một ít chuyện muốn xác nhận, cho nên cũng không vội tại chân chính bắt đầu giao dịch, mà là từ trong túi trữ vật, lấy chút loạn thất bát tao vật vô dụng, thông qua cổ quốc giao dịch trận, truyền tống cho Linh tiểu thư. Bước đầu tiên đan dược, giao hàng 10 bình, đến tiểu sơn giới 8 bình. Hậu thiên pháp bảo, giao hàng 10 cái, đến tiểu sơn giới 9 kiện. 100 vạn năm linh dược, giao hàng 10 cây, đến tiểu sơn giới 8 cây. Lăng vân quan trên mặt đất nhặt được tảng đá, giao hàng 10 khối, đến tiểu sơn giới 9 khối. Trên mặt đất tiện tay rút ra cỏ, giao hàng 10 cái, đến tiểu sơn giới 8 cái. Giới hà nước sông 10 giọt, rách dưới túi trữ vật 10 cái. Khi Linh tiểu thư liên tiếp thu đến Ninh Phàm truyền tới rách dưới, lấy nàng 6 kỷ luân hồi tu vi hàm dưỡng, cũng không khỏi có chút bó tay rồi. Đối diện sát sinh hồ đạo hữu, là tại cầm cổ quốc giao dịch trận chơi a? Lại hoặc là, vị này sát đạo hữu còn tại khảo thí không gian loạn lưu xuất hiện tỷ lệ. Bất quá a, không đi qua cổ quốc cây cân tự mình giao dịch, mỗi lần truyền tống hàng đến vị diện khác, đều cần tốn hao bó lớn thiên đạo kim ngân, lại bực này tự mình giao hàng, mỗi lần đều cần thanh toán cho Thông Thiên giáo một chút tiền thuê, bị trận pháp trực tiếp tiếp thu. Có thể nói, coi như Ninh Phàm truyền tống chính là rách dưới, mỗi một lần truyền tống đều muốn hao phí không ít tiền tài. Linh tiểu thư không biết Ninh Phàm đến tột cùng muốn khảo thí tới khi nào, nàng hàm dưỡng cực cao, sẽ không xung làm ác nhân, đánh gãy Ninh Phàm khảo thí, kiên nhẫn chờ đợi Ninh Phàm khảo thí kết thúc, chân chính bắt đầu giao dịch. Cuối cùng, Ninh Phàm bỏ ra gần 100 kim, hướng Tiểu Sơn giới phát mấy trăm kiện rách dưới, chỉnh lý ra một chút số liệu. Đại lượng số liệu thống kê biểu hiện, hắn giao hàng xác suất thành công, quả nhiên so với bình thường người cao hơn, thế mà có thể ổn định tại 8 thành tả hữu. Đồng khí vận bên trong, hắn tu vi thấp nhất, cùng tu vi bên trong, hắn khí vận nhưng vượt xa đồng cấp. Điểm này, quả nhiên có trợ giúp hắn tự mình tiến hành cổ quốc giao dịch. Người bên ngoài tự mình tiến hành vượt giới giao dịch, tỷ lệ thất bại cao tới 1/3, hắn cũng chỉ có 2 thành tả hữu tỷ lệ thất bại. Nếu như hắn khí vận tại nguyên cơ sở bên trong lại đề thăng một chút, tỷ lệ thất bại hẳn là còn có thể giảm xuống. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm mỉm cười, có quyết đoán, bỗng nhiên giải khai thể nội phong ấn, đem áp chế đã lâu khí vận thu hoạch, triệt để phóng thích ra ngoài. Năm đó phong đế đại điển phía trên, Ninh Phàm từng đem nghịch chuyển bắt đầu loại này nghịch thiên thần thông, dung nhập vào thập tự quang hoàn ở trong. Từ đó, hắn cho dù không chủ động sử dụng nghịch chuyển bắt đầu, mở ra thập tự quang hoàn giết người lúc, cũng có thể thôn phệ địch nhân khí vận. Ám tộc bên trong, Ninh Phàm đánh chết qua ám tộc tiên đế. Giới hà phía trên, Ninh Phàm lại xử lý một nắm lớn dị tộc tiên đế. Những này tiên đế tùy tiện một cái lấy ra, đều là tiên vận màu thứ 7 cái thế khí vận. Ninh Phàm mỗi xử lý một tên tiên đế, thập tự quang hoàn đều sẽ tự hành cướp đoạt đối phương khí vận, cũng đem cái kia khổng lồ khí vận thu hoạch phản hồi đến Ninh Phàm thể nội. Từ ngũ thải tiên vận đến 6 màu, cần thôn phệ 10 cái tả hữu 6 màu tu sĩ. Từ 6 màu đến thất thải, cần thôn phệ 10 cái tả hữu thất thải tu sĩ. Ninh Phàm xử lý tiên đế đã sớm vượt qua con số này. Giờ phút này hắn đem thể nội góp nhặt đã lâu khí vận thu hoạch toàn bộ phóng xuất ra, dung nhập vào chính mình khí vận đại tán bên trong. Nó khí vận đẳng cấp lập tức bắt đầu tăng vọt. Trăm hơi thở đằng sau, Ninh Phàm khí vận đẳng cấp từ tiên vận màu thứ 5 đột phá đến tiên vận thứ 6 màu. Lại trăm hơi thở, Ninh Phàm khí vận đại tán đã biến thành 7 loại nhan sắc, thậm chí thứ 8 chủng nhan sắc đều xuất hiện cực ít một tia. Thất thải khí vận trên cơ bản chỉ có tiên đế mới xứng có được. Thất thải đằng sau, lại tu ra một tia màu thứ 8, tứ thiên phía trên cũng chỉ có những chuẩn thánh kia có thể làm được chuyện này. Không khách khí nói, giờ phút này Ninh Phàm khí vận đẳng cấp đã siêu việt thứ sát đế đời thứ 7, có thể cùng tứ thiên chuẩn thánh sánh vai. Cấp bậc bực này khí vận lại xuất hiện tại một tên vạn cổ tiên tôn trên thân, có thể nghĩ, tên này vạn cổ tiên tôn nên cỡ nào vận khí bạo sập. Khí vận sau khi đột phá, Ninh Phàm lại tốn mấy chục kim, tiến hành vòng thứ 2 truyền tống khảo thí, kết quả làm hắn chấn kinh. Hắn trước trước sau sau truyền tống hơn 200 kiện rách dưới, vậy mà chỉ có 3 kiện bị nuốt, còn lại toàn bộ thành công đến Tiểu Sơn giới. Hắn truyền tống xác suất thành công, thế mà tiếp cận 99%. Đây chính là thường nhân không cách nào tưởng tượng giao dịch xác suất thành công. Ninh Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại có thể cùng Linh tiểu thư tiến hành giao dịch. Cuối cùng, Ninh Phàm phát ra 22 vạn cân vật liệu gỗ, chỉ có 3.000 cân truyền tống thất bại, những người còn lại toàn bộ đến Tiểu Sơn giới. Dù là vị này Linh tiểu thư người mang 6 kỷ luân hồi lịch duyệt, nhưng vẫn bị Ninh Phàm nghịch thiên vận khí kinh đến. Tiếp cận 99% giao dịch xác suất thành công. Thật là khiến người ta hâm mộ. Thu hàng, liền cần đưa tiền. Căn cứ thực tế thu hàng số lượng, Linh tiểu thư hết thảy cần thanh toán Ninh Phàm một hơn 20 vạn khỏa hạ phẩm vô lượng đan. Nàng khí vận chỉ thuộc về đồng cấp thủy thánh trung thượng tiêu chuẩn, cho nên cổ quốc giao dịch xác suất thành công chỉ có thể ổn định tại 7 thành 5 tả hữu. Đặt ở tất cả người giao dịch bên trong đã coi như là không tệ xác suất thành công, nhưng nếu là lấy ra cùng Ninh Phàm xác suất thành công làm sự so sánh, liền có chút khó coi. Tại bị không gian loạn lưu thôn phệ hết hơn 40 vạn viên thuốc về sau, Linh tiểu thư rốt cục phát xong đan dược, kết thúc cùng Ninh Phàm giao dịch. Lấy nàng tính cách, Lúc đầu Tuyệt sẽ không cùng người xa lạ nhiều lời nói nhảm, nhưng lần này, lại tại giao dịch kết thúc trước kia, quỷ thần xui khiến hỏi Ninh Phàm một câu.